Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 563, hả gấp như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rón rén ngồi dậy, vào nhà vệ sinh cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, khi cô đang định về phòng ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy buồn nôn. Muốn nôn nhưng không nên được gì, chuyện gì thế này, tình trạng này chưa xuất hiện bao giờ. Không biết có phải là vì lần đầu tiên xảy thai vì nguyên nhân mà ngay cả cô cũng không biết hay không, cô lập tức về phòng với tâm trạng lo lắng, cầm điện thoại lên, xem ghi chép chu kỳ kinh nguyệt của mình. Lúc này Tô Lạc Ly mới phát hiện kinh nguyệt của cô đã trễ một tuần. Tô Lạc Ly mừng tít mắt, bởi vì lần trước mang thai, đến tận lúc xảy thai cô cũng không biết mình mang thai cho nên bây giờ cô bắt đầu vô cùng cẩn thận. Bởi vì thời gian còn sớm, Tô Lạc Ly chui vào chăn, nhìn Ôn Khanh Mộ đang ngủ say bên cạnh rúc vào trong lòng anh. Cô nghĩ thầm, ngủ thêm một lát sau đó sẽ nói tin này cho Ôn Khanh Mộ. Ai ngờ đến khi cô tỉnh lại, Ôn Khanh Mộ đã không còn ở bên. Buổi sáng thức dậy nhìn thấy Tô Lạc Ly, khóe miệng Ôn Khanh Mộ nở nụ cười ngọt ngào, anh không đành lòng đánh thức cô. Thế là anh rón rén rời giường, đến công ty, Tô Lạc Ly không khỏi có chút thất vọng, chuyện này phải nói trực tiếp cơ. Đúng lúc này, Tô Lạc Ly nhận được điện thoại của Từ Tinh Như. Lạc Ly, cô chuẩn bị ngay nhé, hôm nay phải đi chụp trang bìa tạp chí. Hả, gấp như vậy sao? Bởi vì cô lại giành được cúp ảnh hậu nên tạp chí đưa ra đề nghị chụp ảnh đột xuất, đây là trang bìa tạp chí Trái Tim Phụ Nữ. Trái Tim Phụ Nữ là tạp chí hạng nhất, rất nhiều ngôi sao nữ muốn lên trang bìa tạp chí này nhưng không có cơ hội. Được, tôi chuẩn bị ngay. Tô Lạc Ly vội vàng ăn sáng, ăn mặc trang điểm chỉn chu rồi đi ra ngoài. Hôm qua nâng cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Sư Tử Bạc, nhưng hôm nay lại một ngày làm việc bận rộn, cách chương.